Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, kịch chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu nổ thật to. Giống như trung tràng tiếng cười, cưỡng chế chấm dứt cái này trận thi đấu. Tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, tiếng va chạm đánh giết tiếng. Ngay tức thì an tĩnh lại, chỉ còn lại nước mưa nhỏ xuống tiếng vang. Nhưng là nhưng an tĩnh như thế, Cao Thiến run rẩy, dụng hết toàn lực đứng ở bệ cửa sổ sau đó, nhìn trên đường xe chạy hết thảy, tầm mắt đã rất kém cỏi. Người đàn ông và cự thú vật lộn đã vượt qua điều này đường xe chạy, xông lên đánh tới đường xe chạy một đầu khác. Nàng xem không quá thanh, chỉ thấy người đàn ông tựa như bị cự thú hung tàn kia nhất kích đập bay bắn ra, giống như bóng chày vậy, đập vào bên lề đường trong cửa hàng. "Đừng, đừng chết à, cầu ngươi đừng chết à." Cao Thiến sắc mặt tái nhợt, răng không ngừng lay động, cả người trên đất nỉ non. Nếu như đàn ông chết rồi, vậy kế tiếp mình cũng sẽ ở kinh khủng này cự thú cùng với trên đường xe chạy vậy vây quanh thú nhân hóa nhóm hà, bị xé nát có lẽ ăn. Nàng dán cửa sổ, muốn hết sức thấy rõ bên kia chiến đấu, nhưng là quá xa, hơn nữa nghiêng giáp tầm mắt hoàn toàn không thấy rõ. Cắn răng quyết định vậy, nàng chống lên khí lực và ý chí, xoay người chạy đến trong lầu các ương sân nhà ra, đạp dọn tới ghế salon và băng ghế, vén lên sân nhà, bò lên lầu chót. Nước mưa lại điên khùng cọ rửa thân thể của nàng, vốn là đã ấm áp thân thể, lại bắt đầu ở nước mưa hạ thay đổi lạnh như băng. Nhưng là Cao Thiến không có quan tâm, nàng nằm trên đất chậm rãi rời động, hướng người đàn ông chiến đấu vậy một xó xỉnh tới gần. Nàng muốn xem xanh lơ người đàn ông và cự thú bây giờ vậy người siêu việt loại, vượt qua người dị hóa, vượt qua nàng tưởng tượng chiến đấu. Vịn lan can, nàng thò đầu nhìn, tầm mắt mở rộng, vậy chỉ giữ tợn cự thú yên lặng đứng ở giữa lộ, nhìn người đàn ông bay vào cửa hàng phương hướng, tựa như đang đợi cái gì. À, một tiếng giống to, bành, các loại ồn ào tiếng vang truyền tới, xen lẫn có thể nghe được người đàn ông tiếng ho khan. Cái này làm cho Cao Thiến trong lòng ngay tức thì nhất định, người đàn ông này không có chết. Nàng yên lặng nhìn hết thảy, sợ sợ hãi và khẩn trương. Ở người đàn ông chậm rãi đi ra cửa tiệm mặt tường vậy phá vỡ lỗ lớn sau đó, lại thư hoãn rất nhiều. Người nhất định phải đánh bại cái quái vật này à? Trong lòng vô hình ý tưởng, đây cũng là nàng duy nhất có thể sống được có thể. Tưởng Sơn khạc ra một búng máu mặt, vuốt mặt một cái bàng, có thể cảm nhận được bị cự lực đánh nát kiếng an toàn. Vậy thủy tinh mảnh vỡ cắm vào đau đớn trên mặt, cắn răng đem mảnh vỡ từng hạt tròn rút ra. Một quyền này chủ yếu đập ở lỗ mũi và trên miệng. Lỗ mũi đau nhức vô cùng, có thể cảm giác được sống mũi đã gãy lìa, máu mũi lưu cái không ngừng. Trên mặt tất cả đều là máu tươi và vết thương. Cái này làm cho hắn giận dữ ngược lại cười. Cả người đang đau đớn và tức giận hạ run rẩy không ngừng, chậm rãi đi ra phá vỡ mặt tường. Trong tầm mắt thú nhân hóa vậy thân thể to lớn, giống như môn thần vậy, như cũ yên lặng đứng, tựa như đang đợi hắn xuất hiện. Loại này giống như quyết đấu ý thức, để cho Tưởng Sơn đặc biệt không thoải mái. Đây là một con dã thú, lại để cho hắn cảm giác giống như là đối mặt một người, một người đối thủ. Hụ hụ hụ, ho khan một tiếng, trong miệng đột nhiên một hồi dị động cảm. Tưởng Sơn đưa tay hướng trong miệng mò đi, hai cái răng cửa xuất hiện ở bàn tay hắn lòng. Cái này làm cho hắn vốn đang cười gương mặt, nụ cười sâu hơn, cả người giống như cười to vậy co quắp. Ngay tức thì ngẩng đầu, nắm răng cửa quả đấm dần dần cầm chặt. Hắn sắc mặt phủ đầy vết thương và máu loãng diễn cảm, càng phát ra dữ tợn. tức giận một mực chính là dị hóa lực lượng tốt nhất thể hiện. Trên mặt đen nhánh đường vân hơn nữa rõ ràng, giống như mực vậy, bị người lần nữa bổ túc màu sắc, như vậy thâm trầm, như vậy rất khác biệt. Tiểu hắc, luyện ngục, một tiếng gầm nhẹ, tang, hai cây luyện ngục diều ngay tức thì cắm vào tưởng sơn người trước mặt hành đạo lên. Mặt đất gạch khối giống như bị đòn nghiêm trọng giống vậy nổ tung. Mà vậy to lớn thú nhân hóa vậy đồng thời quay đầu lại. Nhìn về phía lúc này đang nhảy lên bên cạnh cửa tiệm lầu chót. Hiển hiện ra thân thể to lớn tiểu hắc, một loại phòng bị và cảnh giác. Ở nó cặp mắt hiện lên, người đối thủ là ta. Hai tay cầm ở luyện ngục chiến phủ cán dìu lên. Tường Sơn cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Và vậy xúc cảm lạnh như băng, song đao lưu tại thân thể bản năng trong run rẩy, hơi nhắm hai mắt lại, nước mưa xông lên rầm rầm ở gương mặt, ngay tức thì cặp mắt mở ra, một đạo tinh quang thoáng qua, tăng, giòn vang trong, Tường Sơn giống như cuồng bạo cuồng chiến sĩ, hướng thú nhân hóa đánh tới, dã man đụng, giống to truyền tới, Tường Sơn quơ hai lưỡi búa. Cả người giống như không sợ chiến xa, chưa từng có từ trước đến nay, nếu như mới vừa rồi tay không Tưởng Sơn là một chiếc xe thể thao nói. Bây giờ nắm luyện ngục diều Tưởng Sơn chính là một chiếc dáng vóc to xe bọc thép. Hắn muốn chém giết hết thảy, oanh, kịch liệt đụng hai lưỡi búa ở sắp chém đến thú nhân hóa vậy lớn trên cổ. Bị nó to lớn hai móng đỡ, kim thiết tương giao nặng vang. Có thể cảm nhận được vậy đôi móng to lên truyền tới lực lượng. Tưởng Sơn trên người trần trụi, giống vậy cường tráng hai cánh tay, màu đen đường vân làm tuôn ra gân xanh, vậy giống vậy bùng nổ trước đó chưa từng có quái lực. Người mẹ nó cho năm cưới ướt, ta đi chết, à, dương lên trong miệng quát lên một tiếng lớn, nhưng là ngay tức thì nước mưa vọt vào hắn trong miệng. Hơn nữa bởi vì mất đi răng cửa, gió lùa nguyên nhân, để cho hắn thanh âm có chút quái dị, nhưng là Tưởng Sơn không có để ý những thứ này. Hắn chỉ muốn phát tiết mình lực lượng và tức giận, hắn muốn chém giết cái này to lớn nghĩ người quái vật. Mang thú nhân hóa thân thể to lớn không ngừng lui về phía sau, nhưng là một người một thú trong tay hai lưỡi búa hai móng, không ngừng đụng vào nhau. Luyện ngục diều lớn lại đang thú nhân hóa to lớn hai móng hả. Không có chiếm được một chút chỗ tốt. Từ Tường Sơn tiếp xúc thú nhân hóa bắt đầu. Một mực liền phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Thú nhân hóa không ngừng tiến hóa. Chủ yếu nhất vũ khí. Chính là bọn họ miệng cùng với tứ chi. Đặc biệt là vậy không thấp hơn kim loại lợi khí hai móng. Hoàn toàn tựa như cùng loài người tay trung thần binh. Vô địch, luyện ngục hai lưỡi búa ở Tưởng Sơn trong tay, phát huy đến trình độ cao nhất, sẽ vung, sẽ chém, sẽ queo, sẽ phách, nhưng là thú nhân hóa to lớn kia hai móng mỗi lần cũng vừa làm chỗ tốt tiếp lấy hắn công kích. Quái vật này tốc độ lại không thấp hơn Tưởng Sơn tốc độ. Bành, thú nhân hóa phần lưng đụng ngã lăn mấy chiếc xe hơi, không ngừng lui về phía sau. Dã man đụng nhau lực bộc phát và tốc độ quá mức bá đạo. Oanh, đụng ra một gian ngoại ô ven đường nhà dân vách tường. Vọt vào nhà dân trong, nhưng là một người một thú. Trong tay đánh giết không có bởi vì những thứ này mà dừng lại. Giống to trong, thú nhân hóa vậy thân thể to lớn và đầu lâu. Đã đụng nát lầu hai sàn gác. Khảm nhập giống vậy cắm ở nhà bên trong. Tưởng Sơn ngay tức thì nắm chặt cái này bởi vì thân thể to lớn khốn cảnh. Cả người thân thể co rúm một cái. Trong tay hai lưỡi búa hướng ngang một ném. Mang vô tận uy thế. Chém ở thú nhân hóa bởi vì tầm mắt bị lầu hai ngăn trở ngay tức thì. Bại lộ ở lầu một eo bộ. Ken két giống như đao chặt mở thịt xương giòn vang. Máu đen bắn tung tóe ra. Tưởng Sơn hưng phấn nhìn trước mắt bị hắn hai lưỡi búa chặt mở vết thương. Cái này tăng cho thú phòng ngự chưa ra hình dáng gì. Bề mặt không có miếng vảy đều là da lông. Người chết chắc. Trong lòng ngay tức thì chợt lóe lên ý niệm. Tưởng Sơn rút về hai lưỡi búa, tiếp tục hướng vết thương cùng vừa rơi xuống đất chém tới. Ngồi nó bệnh muốn nó mệnh. Ngao ô, giống to trong, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là tức giận. Thú nhân hóa kịch liệt vùng vẫy và chuyển động. Nhà dân lầu hai sàn gác ngay tức thì sụp đổ. Toàn bộ tầng 4 nhà dân, lảo đảo muốn rơi xuống. Tựa như thì phải ái mộ. Tưởng Sơn tránh ra đập hướng mình móng to. Chân trái giẫm đất, về phía sau bạo lui. Quả nhiên, nhà ngay tức thì sụp đổ. Đem thú nhân hóa thân thể chôn giấu liền vậy. Tưởng Sơn hai chân mới vừa đụng phải đường xe chạy mặt đất. Ngay tức thì lần nữa phát lực. Cả người tiếp tục xông về sụp đổ nhà hài cốt. Như vậy sụp đổ cái này to lớn thú nhân hóa căn bản không có thể chết. Nước mưa rội rửa, để cho sụp đổ ngay tức thì tản ra giống như nổ vậy bụi bặm. Nháy mắt tiêu tán, nhưng là Tưởng Sơn tầm mắt vẫn bị quấy nhiễu. Hai lưỡi búa chém mới vừa rồi thú nhân hóa đứng địa phương. Một loại chém ở thật tâm chỗ cảm giác, để cho hắn tiếp tục điên cuồng tấn công, coi như là một đống phế tích. Hắn cũng phải dầm bể nó. Ngao ô, trong phế tích truyền tới một tiếng kinh thiên giống to. Tưởng Sơn màng nhĩ một loại đau nhói. Bành, vang lớn và chấn động từ dưới chân truyền tới. Tưởng Sơn muốn lui, nhưng là ngay tức thì chỉ gặp mình chân phải thật giống như bị bắt. Vùng vẫy nhìn, thú nhân hóa vậy to lớn máu tanh đầu lâu. Vậy thị huyết đôi mắt thấy mình, một phiến dữ tợn. À, trong tay hai lưỡi búa bổ về phía thú nhân hóa bắt hắn lại móng to. Nhưng là, bành, long trời lỡ đất, to lớn lực lượng, để cho Tưởng Sơn choáng váng hoảng não. Chỉ cảm thấy cả người bị gõ trên mặt đất, toàn thân thấu xương đau đớn. Còn muốn vùng vẫy, nhưng là nắm mình đùi phải móng to. Tiếp tục huy động, bành, bành, bành, một chút một chút. Tưởng Sơn cả người toàn thân dường như muốn bị đập bể vậy. Có thể cảm nhận được lần lượt bị đập rơi trên mặt đất. Cả người cắn răng chống dị hóa, đều tựa như phải bị đánh nát. Rốt cuộc chịu đựng phun ra một ngụm máu tươi. Ý thức có chút mơ hồ. Bành, vang lớn trong. Tưởng Sơn bị thú nhân hóa một cái té trên mặt đất. Cả người hoành nằm trên mặt đất vậy sâu đậm. Bị hắn thân thể đập đi ra ngoài trong cái hố sâu. Đây là một loại dạng gì lực lượng? Đây là một loại dạng gì thân thể? Mới có thể làm cho một người thân thể đập lên mặt đất. Tạo thành như vậy giống như nổ vậy trong cái hố sâu. Thú nhân hóa đứng ở Tưởng Sơn nằm dưới đất một bên. Eo bụng vết thương không ngừng chảy trước máu tươi. Nó thị huyết cặp mắt nhìn về phía trên mặt đất. Giống như chết vậy, giống như hài cốt. Tưởng Sơn chậm rãi đưa ra móng to bắt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nối-dan-noi-moi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.